Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 21. Khóc chuyện audio.com. Cha A cũng rất bận, nhưng vẫn cố định mỗi tuần sẽ bay đến bầu bạn với Khóc O mấy ngày, hắn ép buộc bản thân phải quen với cuộc sống bị uy hiếp này. Nền giáo dục mà cha A tiếp thu từ nhỏ chính là không có việc sẽ không đi tìm việc, chuyện gì đến cũng không cần sợ hãi, bởi vậy hắn cực kỳ thản nhiên mà chấp nhận. Cha A còn lợi dụng tất cả thời gian trống để lên mạng tìm kiếm các trang web cung cấp những thông tin liên quan đến cách chăm sóc cho Omega đang trong thời kỳ mang thai, hắn tin rằng, cho dù có không cam lòng đến đâu, hắn vẫn có thể làm tốt đến mức không ai có thể chỉ trích hắn. Hắn thậm chí còn kêu người dẫn một đầu bếp biết làm thức ăn ở quê hương Khóc O qua bên đó, sau khi nhận được phản hồi của người hầu rằng Khóc O ăn rất vui vẻ rất ngon miệng, cha A cũng thở phào nhẹ nhõm. À, hắn chính là không tin, hắn đã làm đến như vậy rồi Khóc O còn có thể nghĩ ra cái cớ gì để nắm thóp mình. Cách chương.